Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, Nguyệt Hoa Mời, chương 273, Nguyệt Hoa Mời, Nhạc Phong Huynh, ngươi tỉnh táo chút, ở trong đám người, mấy cái đầu phục Sở Vương phủ người thí luyện chạy đến, kéo lại Dương Nhạc Phong, nhìn Dương Nhạc Phong bộ dạng này, không kéo hắn. Hắn có lẽ đều muốn xông lên đem bảng đơn xé, mà lúc này, tại Dương Nhạc Phong xung quanh, những hoang thiên sư đó học đồ nhìn này ly kỳ bảng đơn. Cũng hoàn toàn không cách nào tin tưởng đây là thật, bọn hắn nhớ rõ Dịch Vân tại Nguyệt Hoa Đại Sư trong lớp ngốc đứng tình cảnh. Hắn liền đơn giản nhất cốt xá lợi đều không biết luyện chế. Như thế nào sẽ vượt qua Lạc Hỏa Nhi? Thật nghĩ sai rồi sao? Ta muốn gặp Nguyệt Hoa Đại Sư. Dương Nhạc Phong bị người lôi kéo. Vẫn còn đang thét gào. Thấy Dương Nhạc Phong bộ dạng. Rất nhiều hoang thiên sư học đồ đều ôm đồng tình cùng nhìn có chút hả hê tâm tư. Kỳ thực tình huống bây giờ đã rất rõ ràng. Vô luận này bảng đơn có đúng hay không nghĩ sai rồi. Đều có một điểm có thể khẳng định. Đó chính là Nguyệt Hoa Đại Sư tuyệt đối không muốn thu Dương Nhạc Phong làm đồ đệ. Dương Nhạc Phong thành tích cuộc thi, cũng chính là 360 phân, cái này điểm cũng không cao hơn Lý Đạo Hòa bao nhiêu. Làm sao có thể vào Nguyệt Hoa Đại Sư mắt, cũng chính là Lạc Hỏa Nhi kia 494 phân nghịch thiên điểm. Còn có Dịch Vân vậy không biết thật hay giả 515 phân, mới có tư cách bị Nguyệt Hoa Đại Sư coi trọng. Dương Nhạc Phong bây giờ là bỏ càng cao, rơi càng thảm. Hắn không nhìn thấy một bước lên trời hy vọng, không có ở trước mặt mọi người nói ra những thứ kia hùng hồn. Để cho hắn không có đường lui lời nói, hắn cũng không đến mức như vậy bi kịch. Người nghĩ thấy Nguyệt Hoa Đại Sư, hai cái phụ trách công bố thành tích chấp pháp sứ dùng nhìn bạch si ánh mắt nhìn Dương Nhạc Phong. Nguyệt Hoa Đại Sư há là người nói thấy liền thấy, hai người bọn hắn cũng chưa có xem qua thành. Tích, này thành tích là Nguyệt Hoa Đại Sư tự mình giao cho bọn hắn. Lấy Nguyệt Hoa Đại Sư tinh thần lực, luyện chế một viên hoang cốt xá lợi hàng vạn hàng nghìn cái ấn quyết cũng có thể một tia không sai. Huống chi là ghi vào một cái thành tích, làm sao có thể phạm viết sai thành tích sai lầm cấp thấp. Này Dịch Vân, xem ra thật xếp hàng tên thứ nhất, hai cái chấp pháp sứ rút lui. Lưu lại một đám hoang thiên sư học đồ còn đang ngẩn người bên trong. Hôm nay thành tích bảng này, cho bọn hắn chấn động quá lớn, hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận thức, mà lúc này, ở trong đám người, tiểu nha hoàn Đông Nhi cũng hoàn toàn bối rối. Tiểu thư dĩ nhiên không phải thứ nhất, tiểu thư không phải thứ nhất, tiểu nha hoàn lẩm bẩm tái diễn những lời này, nàng trừng lớn một đôi ánh mắt như nước trong veo. Dùng sức nhìn kia đã bị dán tại trên tường bảng đơn. Thế nhưng mặc kệ nhìn bao lâu, Dịch Vân, 515 phân kia một nhóm chói mắt chữ lớn. Lại đều tốt thả ở nơi nào, thật không có nhìn lầm đi ta phải đi nói cho tiểu thư đi. Đông Nhi lẩm bẩm, tiểu chân ngắn, hướng Trung ương thần tháp chạy, 69 tầng Trung ương thần tháp, Đông Nhi chạy nhanh như làn khói đi tới. Đông Nhi đẩy ra sân huấn luyện đại môn, mà lúc này, Lạc Hỏa Nhi còn đang tu luyện ra truyền tâm quyết, đột nhiên thấy Đông Nhi liều lĩnh chạy vào, Lạc Hỏa Nhi yên mi cau lại, xú nha đầu, ngươi liều lĩnh làm cái gì đấy? Lạc Hỏa Nhi luyện công, cần tĩnh tâm, Đông Nhi như thế một hồi đi ra ngoài, một hồi tiến đến, rất ảnh hưởng việc tu luyện của nàng, Đông Nhi lại bất chấp Lạc Hỏa Nhi răn dạy, nói. Tiểu thư, kia thi, Đông Nhi một kích động, nói chuyện cũng không lưu loát rồi, biết bảng rồi sao, ta cái gì thành tích, Lạc Hỏa Nhi rất tùy ý hỏi, như trước cẩn thận tỉ mỉ tu luyện, tựa hồ yết bảng đối với nàng mà nói, chẳng qua là một chuyện nhỏ, Đông Nhi ngẩn ngơ, vừa mới chuẩn bị nói bị chắn đi trở về, tiểu thư được 494 phân. Đông Nhi lúng ta lúng túng nói, 494 phân, điểm tối đa bao nhiêu phân, còn có tên thứ hai bao nhiêu phân, Lạc Hỏa Nhi lại là thuận miệng vừa hỏi, nàng cũng không biết cho điểm quy tắc, Nàng muốn biết 494 phân đại khái là cái khái niệm gì? Điểm tối đa, 700 phân, Đông Nhi nuốt từng ngụm nước bọt, lo sợ bất an nói. Còn có, tiểu thư, người chính là tên thứ hai. Tên thứ nhất là một người khác, hắn được 515 phân. Hả, Lạc Hỏa Nhi nguyên bản đang muốn trở mình thân thể làm một cái vòng đi vòng lại. Nghe được Đông Nhi lời nói, cả người thân thể đều cứng lại rồi, kém chút ngã trên mặt đất. Người nói cái gì, có người được 515 phân, còn cao hơn ta. Lạc Hỏa Nhi thoáng cái mở to hai mắt nhìn, công pháp cũng toàn bộ loạn rồi. Một hơi tiết được không còn một mảnh, Đông Nhi lại càng hoảng sợ, như trước dùng sức gật đầu. Lạc Hỏa Nhi ngây ngốc nhìn Đông Nhi, nàng biết Đông Nhi là cái căn bản không biết đùa giỡn ngốc bẩm sinh. Làm sao có thể có người cao hơn chính mình? Chẳng lẽ là cái kia cái gì Dương Nhạc Phong chi loại gia hỏa? Nghĩ tới Dương Nhạc Phong cóc mặt mũi, Lạc Hỏa Nhi đã cảm thấy không có khả năng. Nếu là không sánh bằng những thứ kia góc, tự mình không bằng đập đầu chết quên đi. Ai cao hơn ta? Lạc Hỏa Nhi một ừng ực bò người lên, hai tay cầm lấy Đông Nhi bờ vai. Nàng vốn là cao hơn Đông Nhi rất nhiều, cộng thêm nàng lúc này biểu tình tựa như một con nổ lông mèo. Trong lúc nhất thời, Đông Nhi có một số sợ hãi. Cái kia, người kia kêu Dịch Vân. Đông Nhi cũng không biết Dịch Vân cùng Lạc Hỏa Nhi cố sự, đương nhiên sẽ không minh bạch Dịch Vân, hai chữ này, cho Lạc Hỏa Nhi mang tới trùng kích. Ai, nghe xong cái tên này nháy mắt, Lạc Hỏa Nhi trực giác cả người bị một đạo thiểm điện bổ trúng. Hoàn toàn mộng bức rồi. Kia, cái tên kia, điều này sao có thể? Lạc Hỏa Nhi hai mắt trợn tròn xoe, miệng trương được có thể bỏ xuống một cái chim cút trứng. Vừa nhắc tới Dịch Vân, nàng liền nhớ lại một ngày trước hắn ghê tởm lời nói. Loại này hỗn đàn, làm sao có thể bài danh tại tự mình phía trên? Hơn nữa, hắn rõ ràng không biết hoang thiên thuật a. Tùng tùng tùng, liền tại Lạc Hỏa Nhi không thể nào tiếp thu được thời gian. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Đông Nhi chạy tới mở cửa vừa nhìn, một cái 20 tuổi bạch y nữ tử đứng tại ngoài cổng. Tiểu cô nương, ngươi tốt a? Bạch y nữ tử ngọt ngào cười một tiếng. Tốt, Đông Nhi sững sờ chào hỏi. Lạc Hỏa Nhi tiểu thư tại sao? Bạch y thanh âm cô gái nhẹ nhàng. Lạc Hỏa Nhi đi tới. Ngươi là, ta là Nguyệt Hoa đại sư đệ tử thân truyền. Ngươi có thể gọi ta Lương sư tỷ. Gia sư muốn mời Lạc tiểu thư đi một chuyến. Bạch y nữ tử trên mặt thủy chung treo khiến người ta rất thoải mái vui vẻ. Lạc Hỏa Nhi lúc này đang muốn đi tìm Nguyệt Hoa đại sư. Nàng muốn tận mắt nhìn một chút phiếu điểm, nhìn một chút cái kia chán ghét gia hỏa, làm sao có thể thắng nổi tự mình. Ta cái này đi, Lạc Hỏa Nhi hùng hùng hổ hổ đổi một bộ quần áo. Theo bạch y nữ tử đi hướng Nguyệt Hoa gian phòng, tại Trung ương thần tháp 98 tầng, bạch y nữ tử mang theo Lạc Hỏa Nhi, đẩy cửa phòng ra, đập vào mi mắt, là một gian rộng rãi đại sành. Tại đây trong đại sành, một cái ung dung cao quý nữ tử ngồi ở trên ghế. Người này chính là Nguyệt Hoa, mà ở Nguyệt Hoa bên cạnh, còn có một cái hơn 20 tuổi nữ tử. Cô gái này mang đến một thiếu niên. Thiếu niên kia chính là để cho Lạc Hỏa Nhi đã không biết nên như thế nào đi đối mặt Dịch Vân. Ngay từ đầu, Lạc Hỏa Nhi bởi vì Dịch Vân mưu lợi đoạt đi rồi tự mình phá kỷ lục thứ nhất. Nàng đối với Dịch Vân thoáng có điểm chán ghét. Về sau tại sân huấn luyện, kia lúng túng một màn để cho Lạc Hỏa Nhi đều muốn đem Dịch Vân giết người diệt khẩu. Hủy thi diệt tích, tiếp đó, lúc này đây thi, Dịch Vân 515 phân giải bài thi, trực tiếp đem Lạc Hỏa Nhi làm tan vỡ rồi. Đây rốt cuộc là người nào a? Thế nào tại nhất ngộ đến hắn, tự mình liền các loại kinh ngạc xui xẻo. Lạc Hỏa Nhi thấy Dịch Vân cũng nhìn sang. Chỉ cần vừa chạm vào Dịch Vân ánh mắt, Lạc Hỏa Nhi liền toàn thân khó chịu, luôn cảm thấy như mũi nhọn tại ngực. Học sinh Lạc Hỏa Nhi, thấy qua Nguyệt Hoa lão sư, Lạc Hỏa Nhi cung kính hành lễ. Vân, Nguyệt Hoa gật đầu, mặt mỉm cười, Hỏa Nhi, sau này ta cứ như vậy gọi ngươi rồi. ngươi là không phải trong lòng hơi nghi hoặc một chút? Miệt Hoa âm thanh hòa ái. Đổi ai, gặp phải loại sự tình này trong lòng đều sẽ kỳ quái. Một cái chưa bao giờ tiếp xúc qua hoang thiên thuật tiểu tử. Đánh bại một đám thiên kiêu. Khả năng này sao? Là, Lạc Hỏa Nhi gật đầu. Có một số không phục nói. Lão sư, người này ta nhận được. Hắn rõ ràng không biết hoang thiên thuật. Ta không tin, hắn đạt điểm có thể so với ta cao. Ta có thể hay không nhìn bài thi. Lạc Hỏa Nhi cũng hoài nghi Dịch Vân làm cùng với nàng có đúng hay không đồng nhất phần bài thi rồi. Miệt Hoa nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, muốn nhìn một hồi cho ngươi nhìn. Kỳ thực, ta cũng nghi hoặc Dịch Vân tại sao phải so ngươi đạt điểm cao. Dịch Vân cũng là vừa tới. Ta còn chưa kịp hỏi hắn. Miệt Hoa nói qua, đưa mắt đặt ở Dịch Vân trên thân. Này ánh mắt trong suốt sáng long lanh. Tựa hồ muốn đem Dịch Vân nhìn thấu. Dịch Vân hơi hơi ngừng lại rồi hô hấp. Hắn biết, lại đến giải thích lúc. Thiên phú là một mặt. Nhưng bằng vào thiên phú giải thích, vẫn còn không đủ. Dịch Vân, ngươi năng lượng khống chế. Được điểm tối đa, 182 cái thật nhỏ văn lộ. Ngươi toàn bộ hoàn mỹ bổ sung rồi. Ngươi làm như thế nào? Miệt Hoa như vậy vừa hỏi. Dịch Vân còn chưa kịp trả lời cái gì. Lạc Hỏa Nhi liền bưng kín miệng nhỏ. Cái gì, điểm tối đa, lão sư, chúng ta thật là giống nhau bài thi. Lạc Hỏa Nhi thốt ra, nàng rất rõ ràng mình làm kia phần bài thi độ khó. Coi như cho thêm nàng 15 phút thời gian, nàng cũng rất khó bảo chứng đem kia 182 cái thật nhỏ văn lộ hoàn mỹ hoàn thành. Đương nhiên, bài thi chỉ có một phần. Miệt Hoa chăm chú nhìn Dịch Vân. Đôi mắt dường như buổi tối đầy sao thông thường rực rỡ. Được đến Nguyệt Hoa khẳng định trả lời. Lạc Hỏa Nhi thật cảm thấy này quá hoang đường. Tự mình từ nhỏ tiếp xúc hoang thiên thuật. Chẳng lẽ còn không bằng một cái mới học một tiết học người mới. Lạc Hỏa Nhi phản ứng. Toàn bộ rơi vào Dịch Vân trong mắt. Dịch Vân sờ sờ mũi. Lúng túng nói. Cái kia, Lạc Hỏa Nhi tiểu thư năng lượng khống chế được bao nhiêu phân. Dịch Vân lần đầu tiên nếm thử như vậy thì, căn bản không biết tại không có tử tinh trợ giúp dưới tình huống. Cái khác hoang thiên sư học đồ thành tích, nhìn Lạc Hỏa Nhi cao ngạo như thế thiếu nữ nghe xong tự mình được điểm tối đa sau đều thất thố như. Vậy, Dịch Vân liền biết, lần này tựa hồ đùa có điểm lớn, bất quá đùa lớn rồi liền đùa lớn rồi đi. Dịch Vân nguyên bản sẽ không quá quan tâm biểu hiện ra năng lượng trưởng khống phương diện ưu thế. Vì vậy có thể giải thích, mà năng lượng bổ sung độ, cái này cần tu vi nội tình rồi. Dịch Vân cũng không có đủ, ở đó phương diện cũng biểu hiện kinh diễm lời nói. Vậy thì sẽ khiến hoài nghi. Hết chương.